chậm chậm quay về. Giữa hôn em một lần,

cứ mong chờ một ngày tình ta thôi chia lìa. Gió khiến cho ta buồn thêm, lặng một mình ngồi đây ngắm mưa bay ngoài sông. Người dạt trôi nơi nào, đêm vắng có nghe tâm tư sầu nhớ. Tới những phút xưa mình còn nhau môi ấm ngất ngây trao tình. Chợt bâng khuâng khi thu về đợi chờ là mưa gió. Em từ xa vắng vẫn mang đời xót xa, những dấu yêu ngày cũ vẫn mãi cứ mong chờ một ngày tình ta thôi chia lìa. Anh từ xa vắng có bao giờ nhớ thương, bao ngày cũ có thấy tâm hồn mình chợt bâng khuâng khi thu về đợi chờ là mưa gió. Em từ xa vắng vẫn mang đời xót xa, những dấu yêu ngày cũ vẫn mãi cứ mong chờ một ngày tình ta thôi chia lìa. Vẫn mãi cứ mong chờ một ngày tình ta thôi chia lìa. Mà tình yêu chưa lên ngôi. Ngày mình yêu em đâu hay tình ta gian dối, để bước phong trần tha phương em khóc cho đời biên xứ. Về làm chi rồi mãi lại bước ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Em đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim mãi mơ hờ, trọn kiếp em vương sầu nhớ. Cho ngày mộng đẹp nên thơ, cuối cùng là tình bơ vơ,

một đời giống tôi. Em dù gì cho ta khi bao ngày thôi pha. Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng. Thôi đừng hát ru, thôi đừng dai dứt. Lát chút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu. Thôi đừng hát ru, thôi đừng dai dứt. Lát chút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu. Màn đêm rơi xuống, đâu đây buông lững lờ tiếng chuông. Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời, cùng mây xám về ngang lưng trời. Thời gian như ngừng trong tê tái, cây chút lá cuốn theo chiều mây. Mưa giăng mắt nhớ nhung tiêu điều, sương thướt tha bay ôi điều hiu. Xa trong cố hương buồn lòng chinh phu, đêm đông bên sông ngẩn ngơ kia ai mong chồng. Đêm đông thì nhân lắng nghe tâm hồn tương tư. Gió nghiêng chiều say, gió lay ngàn cây, gió nâng thuyền mây, gió reo sầu riêng, gió đau niềm riêng, gió than truyền. Có ai

xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lòng mà thương. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lòng mà chợt lẻ loi thẫn thờ, tiền vẫn thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn. Gió âm thầm không nói mà sao núi phai mòn, anh đâu phải mà nhuộm em đến tim. Sống có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến, dù sống đã làm em nghiêng ngả vì nghiêng ngả.

trên đôi vai thanh xuân, ướp hôn nồng bên gối đắm say, ánh sao trời theo gió rụng rơi đầy, cùng giót bao nhiêu ngày hoang, cùng đêm bao nhiêu mộng tan, dù người yêu dấu trong vùng trời đêm. Vừa hoa nở tươi môi, tình nhân đã xa rồi, đời ngăn cách nhau hoài, một lần thôi đã không thôi, yêu nhau trong lo âu, biết bao lần tha thiết nhớ mong, lá hoa rừng mau xóa đường quay về. Làm ánh sao đêm lẻ loi, màu tối gương bên đèn soi, ân tình sâu vẫn trong đời thủy chung. Đời mai đêm mơ huyệt sâu, mộng đâu xin dài lâu, một vì sao lạ rơi, nghe hồn tê tái bên dòng hương khói bay. Ái ân ơi đừng phụ lòng ta, nhớ thương sâu xin gửi người xa, góc nhau trong cuộc đời. Giấc mơ xưa khăn phụ vành số, có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau, chết bên nhau thật là hồn đâu xin dài lâu, một vì sao lạ rơi, nghe hồn tê tái trên dòng hương khói bay. Ái ân ơi đừng phụ lòng ta, nhớ thương sâu xin gửi người xa, khóc nhau trong cuộc đời. Mơ xưa khăn phủ vành số, có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau, chết bên nhau thật là hồn nhiên, chết bên nhau thật là hồn nhiên.